Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hồi truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 4007 Hư Thương cũng không có ý định cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Thậm chí nói thế công này đều là đang phát tiết phẫn nộ của hắn mà thôi. Bất luận ngươi có bao nhiêu lá bài tẩy, ở trước mặt Thái Hư ngươi thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính là. Nếu ngươi thần phục vốn có thể lưu lại một cái tính mạng của ngươi, vì Thái Hư, bất quá ngươi lại có thể dám lục sát hồn ta, việc này ta liền cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết cũng không thể. Hư Thương nhìn Tiêu Viêm toàn thân đầy máu, lúc này vung tay lên, chỉ thấy từ trong bóng tối xung quanh xuất hiện từng đạo hồng tuyến. Đây chính là chiêu số lúc trước một đám Thái Hư từng đối phó Tiêu Viêm. Chẳng qua trong Hư Thần Hà Hầu xuất hiện càng nhiều hồng tuyến, nhiều đến mức làm cho da đầu người ta tê dại. Hồng tuyến dày đặc từ bốn phương tám hướng đánh tới, mềm mại như xúc tu, hướng Tiêu Viêm khó có thể nhúc nhích bao phủ mà đi. Chẳng qua Tiêu Viêm theo thích ứng, thân thể vẫn miễn cưỡng có thể làm ra một ít động tác, bàn chân vừa đạp hỏa hải liền từ trên người hắn bộc phát ra, ở chung quanh trăm trượng hóa thành một cái hỏa cầu nóng bỏng đem hắn bao bọc ở trong đó. Nhưng hồng tuyến cũng không sợ hãi như trước hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi, xuyên qua hỏa diễm, Tiêu Viêm đem nhiệt độ hỏa diễm nhanh chóng tăng lên. Hồng tuyến dẫn đầu tiến vào trong hỏa diễm nhất thời bốc lên khói trắng, trong nháy mắt đã bị thiêu hủy một mạng lớn. Hư Thương thấy thế lúc này nhướng mày, vung tay lên, chỉ thấy lực bất hủ bàn bạc từ xung quanh hội tụ mà đến, sau đó ngưng luyện trên những sợi chỉ đỏ này. Lúc này những sợi tơ vốn là màu đỏ dưới sự gia trì của bất hủ lực toàn bộ hóa thành màu đỏ thẫm. Lần thứ hai xuyên qua biển lửa của Tiêu Viêm, hồng tuyến dẫn đầu xông vào trong đó vẫn như cũ không chịu nổi hỏa diễm của Tiêu Viêm. Không qua rõ ràng cường độ tăng lên không ít, hơn nữa hồng tuyến tiền phó kế thừa, rất nhanh liền đến gần Tiêu Viêm. Hồng tuyến theo bám vào mặt lên, mặc dù Tiêu Viêm cực lực phản kháng, bất quá cũng vô ích, ở dưới hư ám trọng cảnh cường đại hơn, Tiêu Viêm căn bản không cách nào chống lại. Trong khoảnh khắc, thân hình Tiêu Viêm đã hoàn toàn bao phủ, hồng tuyến đem Tiêu Viêm toàn bộ nuốt chửng, bị bao bọc thành một cái kiệu như màu đỏ. Nhìn thấy một màn này, Hư Thương mới chậm rãi tới gần. Theo đó kén đỏ bị hồng tuyến bao bọc kén kẻ hở mở ra một khe hở, lộ ra khuôn mặt Tiêu Viêm. Phốc suy, hơn nữa cùng lúc đó một thanh lưỡi dao sắc bén trong tay Hư Thương trực tiếp xuyên thủng Tiêu Viêm, hơn nữa vị trí cũng không thiên vị, xuyên qua nai đỏ đâm trúng trái tim Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặc dù là một ngụm máu tươi phun ra, đây là nỗi đau xuyên tâm. Nói xong Hư Thương chậm rãi nâng bàn tay lên, chỉ thấy trên bàn tay xuất hiện 9 cây cương châm màu đen, lúc này vung tay lên. 9 cây cương châm liền mãnh liệt bắn về phía Tiêu Viêm. Trong nháy mắt cương châm chui vào, Tiêu Viêm ở giữa kiệu đỏ phát ra tiếng gào thét thê lương thống khổ. V-V-V đây là nỗi đau xuyên hồn. Nghe Tiêu Viêm kêu thảm thiết, Hư Thương thần sắc lạnh lùng, chỉ nhìn Tiêu Viêm kêu thảm thiết. Hư Thương không có thử tìm kiếm hồn Tiêu Viêm nữa, mà là chọn để Tiêu Viêm muốn sống không được muốn chết không được. Lúc này số 2 cùng số 3 vừa mới hồi phục, cũng là đi tới một bên. Nhìn Hư Thương số 3 tựa hồ cũng mới phản ứng lại, hiện tại còn có đại bộ phận hư thần khải giáp ở trong tay Tiêu Viêm. Hư Thương vẫy tay, hồng tuyến đem nạp giới trên ngón tay Tiêu Viêm chậm rãi lột ra, sau đó hồng tuyến kéo nạp giới của Tiêu Viêm đưa đến trước mặt Hư Thương. Chẳng qua lúc Hư Thương dùng linh hồn dò xét nạp giới, lại bị cản trở, trong nạp giới có cấm chế cường đại, Hư Thương sau một phen thử nghiệm, lại như thế nào cũng không cách nào phá vỡ nó, chỉ là cấm chế. Thái Hư am hiểu nhất chính là thuật cấm chế, ta cũng không tin phá không được. Hư Thương vừa dứt lời, liền hết sức chăm chú phá bỏ cấm chế trên Tiêu Viêm nạp giới. Một lúc lâu sau, Hư Thương đầu đầy mồ hôi, thoạt nhìn tựa hồ không có thành công. 66 hecta ha, như thế nào, xem ra cũng không phải am hiểu như vậy a. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm trong nuôi đỏ chậm rãi mở miệng, Hư Thương đối mặt với Tiêu Viêm chăm chọc ánh mắt lạnh lùng, trong tay lại xuất hiện đinh thép màu đen hướng Tiêu Viêm đâm mạnh mà đi. Song hồn đinh ta còn có rất nhiều, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Hư Thương nhìn Tiêu Viêm lần thứ hai phát ra thống khổ kêu thảm thiết lạnh lùng nói, hắn ngược lại cũng không sốt ruột, mà chiến đấu ở bên ngoài lại càng không vội. Tựa hồ ngay từ đầu đã nắm chắc phần thắng, chỉ cần tiếp tục kéo dài, thắng lợi tất nhiên thuộc về bọn họ. Hư Thương lúc này ngồi xếp bằng xuống, trước mặt lơ lửng nạp giới của Tiêu Viêm. Sau khi bị vũ nhục, hắn tựa hồ càng không tin mình phá không được cấm chế của Tiêu Viêm nạp giới. Về phần Tiêu Viêm thì đã không cách nào nhúc nhích mãi may, hơn nữa linh hồn cùng thân thể đều bị tra tấn thật lớn, lưỡi kiếm đâm vào trái tim không rút ra, khôi phục huyết nhục thủy chung sẽ bị ngăn cản, điều này làm cho thân thể Tiêu Viêm đau đớn cũng không ngừng lặp đi lặp lại. Đương nhiên, làm cho Tiêu Viêm càng khó chịu chính là hồn đinh, Linh hồn thống khổ so với thân thể càng khó có thể thừa nhận. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa hôn mê, ý thức du đãng trong nguyên khí tinh thần của mình, nhưng cũng không phải không hề có quy luật, mà là dưới tình huống vô ý thức này, Tiêu Viêm tự hồ đang đi đúng hướng. Khi Hư Thương còn đang hao hết tâm tư muốn phá giải Tiêu Viêm nạp giới cấm chế, ở một nơi nào đó ở huyền âm chân giới, trong thế giới xám xịt một đạo lam quang quét ngang chung quanh, bất quá lúc này lại đột nhiên chậm lại. Nạp giới giết thiên đao bị mất, vậy mà có người muốn phá vỡ cấm chế mà cậu gia ta để ở trên, bên trong là bảo bối của cậu gia ta, người giết ngàn đao này, làm sao có thể vứt bỏ nạp giới? Không không không không, giết thiên đao luôn luôn cẩn thận, ta đi theo bên cạnh hắn tới nay, chưa bao giờ xuất hiện nạp giới bị người khác cướp đi, chẳng lẽ giết thiên đao xảy ra chuyện, 66 chết tiệt đáng chết. Giết thiên đao chết không quan trọng, nhưng nếu hắn chết, ta vĩnh viễn phải ở lại nơi này. Không thể không, huyền âm chân giới thế giới khí đang suy giảm, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian sẽ tiêu diệt, ở lại ở trong này, cậu gia thật sự chôn cùng. Ở trong phiến thế giới xám xịt này, đạo lam quang duy nhất này chính là thoát ly mắt chó Tiêu Viêm một mình ra ngoài, giờ phút này, nó nôn nóng không thôi, tự hồ còn chưa tìm được thứ nó tìm được. Giết thiên đao thật sự là một chút tác dụng không, cậu gia mới rời xa không bao lâu, cái này không được, hừ hừ, nếu là hiện tại ta ra tay liền hắn, nhất định sẽ làm cho nó đối với bổn cậu gia cảm ơn đáy đức, sau này cũng sẽ không khi dễ ta như vậy. Đương nhiên, nội tâm vẫn hy vọng sát thiên đao này gấp rút chết. Thôi thôi, nể mặt ta còn phải dựa vào giết thiên đao này trở về, cậu gia ta sẽ giúp ngươi một lần nữa là được rồi. Cấm chế thật cường đại, cấm chế phức tạp và tinh vi như thế ước chừng có hơn 1 vạn đạo, đến tột cùng là bệnh thần kinh nào mới có thể bố trí nhiều cấm chế như vậy trên một quả nạp giới. Hư Thương nhìn nạp giới trước mặt, lại là một phen phá giải sau đó, trên trán Hư Thương đầy mồ hôi dày đặc, hiển nhiên không thể thành công, lúc này cũng là chửi rủa. Hừ hừ, đây là kiệt tác của cậu gia, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ cấm chế của cậu gia. Chương 4008 phá nồi chìm thuyền. Chỉ thấy trên nạp giới của Tiêu Viêm, một đạo lam quang phát ra, hào quang không thiên vị, trong nháy mắt bao trùm kèn đỏ của Tiêu Viêm. Hồng tuyến quấn quanh trên người Tiêu Viêm nhanh chóng lui bước như thủy triều, mà nạp giới trước mặt Hư Thương cũng trong nháy mắt mất đi khống chế của Tiêu Viêm. Lúc hồng tuyến thối lui, bàn tay Tiêu Viêm rõ ràng thò ra, bắt lấy nạp giới lướt về. Tiêu Viêm giờ phút này hai mắt xích quỷ, tơ máu dày đặc nhãn cầu, hắn biết được đây là một đường sinh cơ, mà mắt chó, vì hắn, mặc dù ngực còn cắm một thanh trường kiếm xuyên qua trái tim, vẫn như trước dày đặc toàn thân hắn hắc sắc xâm hồn đinh. Tiêu Viêm không để ý trên người truyền đến đau đớn, hiện tại ý niệm duy nhất của Tiêu Viêm đều là giải quyết hết đám thần hy này. Hư thần hào cũng được, nơi này hết thảy hắn đều muốn hủy diệt. Từ trên người Tiêu Viêm, hỏa diễm vô cùng cường đại kích động mà ra, hình thành trùng kích điên cuồng bao trùm mà mở ra. Tiêu Viêm nâng hai chưởng lên, bất diệt chi hỏa, thập tuyệt yêu viêm cùng bạch diễm, toàn bộ đều quanh quẩn trong lòng bàn tay của hắn, mà từ trong cơ thể Tiêu Viêm bàng bạc mà mênh mông nguyên khí lại càng không hề giữ lại điên cuồng tuôn ra, cùng với lực bất hủ của phân thân vĩnh hòa, tất cả đều xuất hiện. Tất cả nguyên khí cùng bất hủ lực lượng trong khoảnh khắc hóa thành 3 loại hỏa diễm màu sắc khác nhau, sau đó dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi điên cuồng đan xen va chạm. Ầm ầm, càng là trong lúc giao hòa, phát ra nổ tung kịch liệt, khí huyết Tiêu Viêm cuồn cuộn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hiển nhiên khắc này đang là một Phật nộ hỏa liên nghiêm trọng vượt qua tải trọng của hắn. Muốn hủy diệt Hư Thương cũng tốt, hết thảy nơi này, cho dù đem toàn bộ lực lượng đều dùng hết, cũng chưa chắc có thể lay động. Cho nên giờ phút này Tiêu Viêm không có giữ lại. Bởi vậy Tiêu Viêm liều lĩnh, tận khả năng đem uy lực của Phật hỏa nộ liên tăng lên đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này số 2 và số 3, mặc dù bọn họ cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển Phật hỏa hỏa liên như thế nào, nhưng trong tay Tiêu Viêm đã chết một lần bọn họ, rõ ràng nhớ rõ đó là hỏa diễm vô cùng khủng bố, hung ác nổ tung càng đem bọn họ triệt để nát bấy. Nhìn ngọn lửa cuồng bạo vô cùng trước mặt Tiêu Viêm, hai người đều cả kinh. Sắc mặt trắng bệch, mặc dù có thể phục tu, nhưng sau khi tử vong ý thức vẫn diệt, không ai nguyện ý lặp lại cảm thụ. Hư Thương thống lĩnh mau cắt đứt hắn, người này thi triển hỏa diễm chi uy cực mạnh. Hư Thương ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn cũng muốn ngăn cản a, nhưng giờ phút này thân thể hắn không cách nào nhúc nhích, tự hồ bị cấm chế cường đại hạn chế. Hai người các ngươi lên. Hư Thương lúc này hạ lệnh nói, số 2 và số 3 nghe vậy đều ngẩn ra, trên mặt hai người đều không có lòng tin gì. Dùng thực lực của bọn họ, nếu có thể đối kháng Tiêu Viêm, từ lúc trước đã chiến thắng, huống chi là hiện tại, Bọn họ vẫn không cho là đối thủ của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cường đại, đặc biệt là số 3, đã trải qua 2 lần tử vong, nàng biết rõ thực lực chân chính của Tiêu Viêm, hiện tại tiến lên chỉ sợ cũng là muốn chết không thể nghi ngờ. Bất quá Hư Thương hạ lệnh, hai người liếc nhau một cái, vô luận là tình huống gì, bọn họ đều phải kiên trì, cũng phải lên. Hai người một trước một sau liền hướng Tiêu Viêm lướt tới, đều là cầm trong tay vũ khí cấm kỵ Thái Hư, hướng Tiêu Viêm gào thét mà đi. Tiêu Viêm lúc này cũng mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt tàn nhẫn cùng với sát ý tràn ngập trên người. Một cái nhãn thần này làm cho thân hình hai người đều cứng đờ. Nhưng trước mắt Tiêu Viêm không thể phân tâm, cũng không cách nào ra tay đối phó bọn họ. Mắt chó. Nhưng vào lúc này Tiêu Viêm quát một tiếng, mặc dù Tiêu Viêm không biết đạo cậu nhãn là thông qua phương thức gì làm được, bất quá có thể hạn chế được Hư Thương, tất nhiên cũng có thể tạm thời hạn chế hai người. Giết Thiên Đao, cậu gia ta cũng không phải nô lệ của ngươi, động một chút liền hô tới gọi lui với ta. Cậu gia, nếu ta không phải lo lắng không trở về được, ta cũng sẽ không phí công lớn như vậy giúp ngươi. 99 Tiêu Viêm sắc mặt lạnh như băng, mặc dù là lần thứ hai quát lớn, ít nói nhảm, lập tức ra tay, nếu không, tôi sẽ để anh ở đây. Tiêu Viêm vừa dứt lời, nạp giới trên ngón tay nhất thời phát ra lam quang, nhất thời bao phủ số 2 và số 3, thân hình hai người cứng đờ, thực sự không cách nào nhúc nhích, lực cấm chế cường đại thật, không có khả năng. Thái Hư am hiểu nhất bất quá chính là cấm chế, nhưng cấm thuật bậc này đã là cấp độ mà chúng ta đều không thể tiếp xúc, người này làm sao có thể hiểu. Hư Thương tuy rằng biểu hiện coi như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng lại kinh dị không thôi, bởi vì hắn đã ở trong thời gian ngắn ngủi này thử nghiệm các loại biện pháp, đúng là đều không thể phá vỡ cấm chế bao phủ hắn. Giết Thiên Đao, ngươi nhanh lên, cậu gia ta khoảng cách rất xa, sắp kiên trì không được. Cậu nhãn mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng thủy chung đều bị Tiêu Viêm nắm chặt cắt cao, đối mặt với Tiêu Viêm quát lớn, khẩu khí cũng không cứng rắn như trước. Chờ xem, giết Thiên Đao đi, cậu gia sớm muộn gì ta cũng tìm được tất cả những gì đã vứt đi. Hừ hừ, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt, cậu nhãn trong lòng thầm thề. Ầm ầm, Hư Thương bên này đột nhiên đứng dậy, cấm chế mắt chó bị hắn thành công phá vỡ. Giết Thiên Đao, ta đã tận lực, ta chết rồi, ngươi cũng sống không được. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, hắn tự nhiên biết được tính tình của cậu nhãn. Mặc dù mắt chó đi theo hắn lâu như vậy, nhưng thực tế mắt chó nông sâu ngay cả hắn cũng biết không nhiều lắm. Nhưng Tiêu Viêm biết được, cực hạn của cậu nhãn nói, đó nhất định không phải cực hạn của nó. Ngay cả lúc trước nhiều lần, cậu nhãn, vì Tiêu Viêm phá bỏ Hư Thần khải giáp cấm chế, nhìn như nghỉ ngơi hồi lâu, nhưng Tiêu Viêm cũng là nghiêm trọng hoài nghi, rất có thể là cậu nhãn giả bộ. Đồ chơi có thể bị tôn thượng phong ấn, tất nhiên sẽ không phổ thông. Mắt chó biểu hiện ra đã rất rõ ràng, có được linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa là linh hồn lực sâu không lường được, trình độ trong thuật cấm chế lại càng không thể suy nghĩ. Giết Thiên Đao, ngươi thật sự là Giết Thiên Đao. Mắt chó hùng hùng hổ hổ, chợt nạp giới lại lần nữa phát ra một đạo lam quang hướng Hư Thương kích động mà đi, vừa mới phá vỡ cấm chế thân hình Hư Thương lại một lần nữa cứng đờ. Con ngươi Hư Thương đột nhiên co rụt lại, hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Viêm lại còn có thủ đoạn như vậy. Chết tiệt, phá vỡ cho ta. Hư Thương rốt cuộc cũng là nhịn không được quát mắng. Lúc này, từ bốn phía dùng để mấy đạo chùm sáng bao phủ mà đến, thân hình Hư Thương chính là dưới chùm ánh sáng bao trùm lại độ khôi phục. Đúng là để cho ta vận dụng lực lượng Hư Thần hào, ngược lại không thể suy nghĩ, bất quá vô luận ngươi làm cái gì, cũng không thay đổi được bất luận cái gì, ở chỗ này ta nói tính toán. Hư Thương vừa dứt lời, hồng tuyến lại lần nữa hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cùng lúc đó hư ám trọng cảnh cường đại hơn lần nữa lồng ghém Tiêu Viêm. Hư Thương thân hình bạo lược đến Tiêu Viêm, hắn cảm thấy Tiêu Viêm hiện tại nhất định là ở hư ám trọng cảnh, nhất định là không cách nào nhúc nhích. Nhìn trường kiếm cùng với xăm hồn đinh trên người Tiêu Viêm vẫn còn, hai ngón tay Hư Thương vừa nhấc lên, trường kiếm đâm vào ngực Tiêu Viêm, trực tiếp xuyên thủng ngực Tiêu Viêm. Xăm hồn đinh trên người dưới sự thúc giục của Hư Thương điên cuồng xoay tròn, nhưng lúc này ánh mắt Tiêu Viêm kiên nghị, hàm răng cắn chặt, mặc dù cổ họng truyền đến ngọt ngào, nhưng Tiêu Viêm đều nhịn xuống, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bên ngoài Hư Thần hào, nữ đế đứng sừng sững trên long giác, ánh mắt nhìn Hư Thần hào, từ sau khi Tiêu Viêm biến mất, nàng vẫn đứng, ánh mắt không rời. Phương thức phát triển nhanh nhất, không gì khác hơn là phá nồi diêm thuyền. Chương 4009 nguồn khí khan hiếm. Ánh mắt nữ đế hơi ngưng tụ, không khó từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra vẻ lo lắng. Nhưng nữ đế vẫn không có lựa chọn ra tay trợ giúp Tiêu Viêm, hiện tại còn xa mới có đến thời điểm vạn bất đắc dĩ. Khí tức Tiêu Viêm mặc dù ba động, bất quá sinh mệnh khí tức coi như ổn định. Trên thực tế vừa rồi, Khí tức Tiêu Viêm ba động cực kỳ kịch liệt, nữ đế thiếu chút nữa nhịn xuống liền chuẩn bị ra tay. Mặc dù phá nồi diêm thuyền, nhưng nữ đế cũng không hy vọng Tiêu Viêm thật sự chết. Nhưng càng như thế, nữ đế biết được đây mới có thể tiếp cận trạng thái Tiêu Viêm cần nhất. Muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, không chỉ cần tài nguyên, có thể ở trong tử cảnh cầu lấy một đường sinh cơ tâm cảnh mới có thể kích phát ra tiềm lực lớn nhất của mình. Nhưng như thế, ngươi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm thật sự. Thiếp mặc dù lo lắng thật sự không thể ra tay, một khi ra tay ngược lại là hại ngươi. Nữ đế đôi mắt đẹp mở ra, trong mắt tràn đầy lo lắng, chính là bởi vì gánh nặng, nàng mới vẫn đứng sừng sững trên lông giác nhìn hư thần hào. Nhưng nữ đế cũng không cách nào chính xác khống chế, phần lớn vẫn phải dựa vào bản thân Tiêu Viêm. Nữ đế chỉ có thể ở thời điểm khí tức Tiêu Viêm thật sự phải đối mặt với hủy diệt mới có thể ra tay, cho nên mặc dù lúc trước Tiêu Viêm gặp phải trọng thương, khí tức đã cực độ bất ổn. Nữ đế vẫn như trước không có lựa chọn xuất thủ trợ giúp Tiêu Viêm. Đây là kiếp của Tiêu Viêm, đồng dạng cũng là tạo hóa của Tiêu Viêm. Đối với ngươi mà nói đích xác sẽ là một lần khảo nghiệm phi thường gian nan, là khảo nghiệm cũng là cơ hội. Hy vọng ngươi có thể ở trong trận nguy cơ này có hiểu rõ, cho dù không cách nào đột phá tổ cảnh, nếu có thể tìm được phương hướng tổ cảnh cũng là cực kỳ không tệ. 99 Vì vậy, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Mặc dù thiên phú không bằng quan tâm đến chúng sinh, nhưng niềm tin và sự kiên trì của ngươi và linh hồn không cố kỵ ở điểm này là cố chúng sinh cả đời chưa từng có. Mặc dù là cố chúng sinh chuyển thế, nhưng trên người ngươi lại không thấy nửa điểm bóng dáng của hắn, cho nên ngươi không phải cố chúng sinh. Ngươi là Tiêu Viêm, thiếp thân tin tưởng ngươi chính là tương lai thần hy. Ánh mắt nữ đế lóe lên, nàng cảm nhận được rất nhiều, trong mắt có trong suốt sáng bóng lóe ra. Mặc dù thời gian ở chung với Tiêu Viêm không có thật lâu, nhưng trong mấy trăm năm ngắn ngủi này, nàng thật sự bất tri bất giác đã yêu tiểu tử có chút nóng nảy làm việc không sợ hãi này. So với trầm mặc càng nhiều cố chúng sinh, Tiêu Viêm vui tươi hiển nhiên càng làm cho vị nữ đế này trái tim. Đương nhiên, đối với nữ đế nói, cố chúng sinh là duyên khởi, Tiêu Viêm thì là duyên diệt. Câu chuyện bắt đầu và kết thúc. Sâm Tiên Học, cũng gọi là nữ đế, người mạnh nhất của huyền âm chân giới, chuyện xưa của nàng đã sắp đi tới cuối chương. Một phần bi thương này dường như sớm đã lan tràn đến toàn bộ huyền âm chân giới. Tự hồ trận chiến tranh này chính là nàng, cũng là ánh sáng rực rỡ cuối cùng của Sĩ Diễm Quân. Thời đại tôn thượng sớm đã chấm dứt, như vậy huyền âm chân giới cũng là như thế, thời đại thuộc về nữ đế cũng chấm dứt. Ngay cả thiên chúa, bất tử, trong một dòng sông dài trong một thời gian dài rộng lớn, cũng nhỏ như bụi. Đương nhiên, không ai biết nữ đế đến tột cùng muốn làm cái gì, tức là kiếm hướng dương, hắn cũng không thể nhìn thấu nữ đế giờ phút này, càng không rõ nữ đế hiện giờ làm như vậy. Nữ đế luôn luôn khôn khéo, trong chiến tranh càng là mưu trí tuyệt luân. Trận bại trận duy nhất, phải quay ngược thời gian một hồi chiến đấu trước kia của nha cổ, mà nữ đế cũng là ở trong trận chiến tranh kia ngã xuống. Mà đối với huyền âm chân giới khởi xướng chiến đấu cũng là một cái thuộc về thần hy thứ thế giới. Trận chiến kia huyền âm ngã xuống quá nhiều cường giả, nữ đế chiến bại, đồng dạng huyền âm chân giới cũng bị cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Cũng là sau trận chiến đó, chiến lực của huyền âm chân giới liền không bằng trước. Theo tài nguyên bị cướp đoạt đi, cường giả sinh ra càng ngày càng ít. Không có cường giả tiếp theo, huyền âm chân giới rất nhanh sẽ gặp phải cục diện xuống dốc, thế giới sẽ trở nên bạc nhược, không chịu nổi một kích. Chính như sau khi Thái Hư xuất hiện, từng một mực ở huyền âm chân giới cao cao tại thượng, tự cho mình là tổ tiên thanh cao, vốn tưởng rằng thực lực đã là mạnh nhất huyền âm chân giới. Nhưng trên thực tế, khi gặp phải một chi Thái Hư, còn chưa tính là lực lượng mũi nhọn, sang thần cung bày ở trước mặt bọn họ. Thật sự ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ. Thậm chí từng cho rằng nữ đế ngã xuống chẳng qua chỉ là nỏ mạnh cuối cùng. Nhưng tổ tiên hiện tại đã thanh trừ nhận thức được lạc đà gầy gò thủy chung cũng lớn hơn ngựa. Nữ đế từ xa nhìn, tổ lạc cũng là từ xa nhìn. Hắn không biết Tiêu Viêm đi nơi nào, bất quá nhìn về phía nữ đế, theo ánh mắt nữ đế là có thể tìm được đáp án. Ánh mắt cùng nữ đế đều nhìn chăm chú vào hư thần hào. Mà ngay tại đây có thể nhìn thấy hư thần hào không thể tưởng tượng nổi lộ ra hỏa quang. Nhìn ánh lửa, nữ đế như trút được gánh nặng, khóe miệng lúc này mới khẽ nhếch lên. So với cúi đầu tu luyện, không bằng liều chết đánh nhau càng trực tiếp. Nội tình nguyên khí không phải là mấu chốt đột phá tổ cảnh, sở vi tổ cảnh, đột phá cho tới bây giờ cũng không phải nội tình, mà là trở thành một lần phá ni trong tâm cảnh sau giai đoạn này. Nếu có thể phá kiệu liền có thể thành bướng. Sau khi trở thành tổ cảnh, đột phá bất hủ có thể làm được nhiều việc hơn. Trước tiên ngộ tâm cảnh đột phá bản thân, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng con đường này rất hẹp, Có thể từ giữa đi ra lại càng ít ỏi, nhưng ngươi và bọn họ đều bất đồng, so với tôn thượng cũng tốt hơn ta cũng được, đã từng là không mục đích theo đuổi lực lượng tối cao, nhưng ngươi lại không giống, hơn nữa hẳn là thật lâu dĩ trước kia đã khác như vậy, ngươi chưa bao giờ, vì mình, mà là mỗi một bằng hữu thân thiết đáng để ngươi thủ hộ bên cạnh. Suy tư đến đây, nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp của nàng nổi lên tinh mang cùng vui sướng. Ta hiểu rồi, vốn tưởng rằng ngươi cùng chúng sinh không có chỗ giống nhau, thì ra ngươi, vẫn là ngươi a, ngươi liều mạng cũng muốn đi thủ hộ kia, tự như cho tới bây giờ, cũng chưa từng thay đổi. Nữ đế suy tư rất nhiều, những lời này nàng không nói với Tiêu Viêm, cũng sẽ không nói với Tiêu Viêm, đây là minh ngộ thuộc về nàng. Nhìn hỏa quang lóe ra trong hư thần hào xa xôi, nữ đế dường như nhận ra khí tức thuộc về Tiêu Viêm, khí tức đã từng bước thay đổi, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nàng là nữ đế, không cách nào thoát khỏi cảm giác của nàng. Ha ha, quả nhiên là nam nhân thiếp thân, đã đi ra bước đầu tiên, nếu có thể đến gần một bước, liền có thể trở thành tổ cảnh. Nhìn khuôn mặt vui buồn lẫn lộn của nữ đế, tổ tiên ngạc nhiên, hắn đương nhiên không biết nữ đế đang suy tư cái gì, chỉ có thể nhìn hư thần hào hiện ra hỏa quang. Mặc dù không biết xác thực đã xảy ra sao, bất quá tất nhiên cùng Tiêu Viêm có liên quan, chẳng lẽ hắn còn có thể quấy thẳng Hoàng Long? Đương nhiên tổ tiên suy nghĩ, cùng nữ đế nghĩ hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, hắn làm sao có thể lý giải nữ đế, không đứng ở ngọn núi kia, há chỉ là phong cảnh gì trên núi. Ngươi nhìn thấy tuyết dưới chân núi, không biết rằng ngọn núi đã được bầu trời trong vắng, mức độ khác nhau, và những gì ngươi nhìn thấy là khác nhau, mà bên trong hư thần hào. Hỏa quang nhìn thấy không có đình trệ, mà còn đang tiếp tục nhìn phong bạo tăng, đó là một đóa hỏa liên khổng lồ, đủ để bao trùm toàn bộ hư thần hào tam sắc hỏa liên, lực hủy diệt đã thành hình. Chương 4010 mất kiểm soát, hỏa liên đã lan tràn ra, ở bên ngoài mọi người đều nhìn thấy một màn quỷ dị này, hư thần hào hình vuông cự tranh bị một đóa hỏa liên ba màu bao bọc, từ hỏa liên chi truyền ra khí tức ba ba màu ba, hơn nữa loại khí tức ba động này còn đang điên cuồng tăng vọt. Thân ảnh cách hư thần hào hơi gần một chút, đều là dùng tốc độ cực nhanh rút lui, nhìn hư thần hào cho dù là trong mắt những chiến sĩ thái hư kia cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Giờ phút này lam quang trên nạp giới của Tiêu Viêm đã biến mất, mà đi theo còn có khống chế hư thương cùng với cấm chế số 2 số 3, bọn họ một lần nữa khôi phục tự do. Nhưng khi bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt người sau đã hờ hững nhìn bọn họ. Hư thương đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn tự hồ đã nhận ra sự khác thường. Hơn nữa, càng biết được, hiện tại vô luận hắn làm cái gì cũng đã trải qua quá muộn. Dừng tay đi, ta nhận thua, thân thể hư thương mềm nhũn, nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, hắn cũng không phải tiểu hài tử. Dù sao cũng là lão quái gần vạn tuổi, hắn cố nén đau đớn thân thể, dùng trả giá thật lớn mới ngưng tụ ra đóa Phật hỏa độ này. Muốn chính là hủy diệt hư thần hào, hủy diệt hết thảy nơi này. Nhìn thấy Tiêu Viêm tự hồ không có ý thu tay. Hư thương lại độ cùng khuôn mặt tươi cười, mặc dù không biết Tiêu Viêm dùng chiêu số gì, nhưng giờ phút này trong lòng truyền đến cảm giác tim vọt cùng với phản ứng của hư thần khải giáp, uy lực này nhất định tương đối hung hãn. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà là túi máu nơi này, một khi phạm vi rộng và lực sát thương cực mạnh chiêu số, túi máu chưa chắc có thể chống đỡ được, những túi máu này mới là thứ hư thương muốn bảo hộ. Hiện tại hư thương đã có chút hối hận, hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên còn có thủ đoạn khủng bố như thế, làm cho hư thương càng kinh hãi chính là mới vừa rồi khống chế được lực cấm của hắn, loại lực lượng kia thậm chí phải để cho hắn vận dụng hư thần hà mới có thể miễn cưỡng phá vỡ. Hắn mặc dù lục soát qua hồn Tiêu Viêm, bất quá tiến hành một trong ba phần cũng không tới, lấy được trí nhớ càng là mảnh nhỏ, căn bản không có tin tức hữu dụng gì, từ trong đó cũng càng không biết thân phận liên quan đến Tiêu Viêm. Bất quá hư thương hiện tại xem ra, hắn không chỉ xem thường Tiêu Viêm, vẹn vẹn Tiêu Viêm đều cường đại như thế, huống chi phía sau hắn còn có nữ đế. Trận chiến này, chỉ sợ là một cái bẫy chuyên môn cho bọn họ quá hư hạ huynh đài ngươi. Nếu nguyện đình chỉ, ta lập tức lệnh thái hư đình chiến. Trận chiến này các ngươi thắng, hơn nữa hết thảy tổn thất quá hư đều sẽ bù đắp, được không? Chỉ cần ngươi nguyện ý, thái hư có thể tiếp nhận ngươi, trở thành thái hư ngoại thống, địa vị cùng ta tương đương. Hư thương nhìn Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi, đưa ra điều kiện mình cho rằng đủ hấp dẫn. Bất quá nhìn Tiêu Viêm mặt không biểu tình, liền biết được mình nói phỏng chừng Tiêu Viêm không có nửa câu nghe vào trong tai. Chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi thò ra bàn tay, hỏa diễm trên cánh tay cuốn quanh, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một Phật nộ hỏa liên nhỏ, mà Phật nộ hỏa liên nhỏ bé trong bàn tay Tiêu Viêm thì là hạch tâm của hỏa liên khổng lồ này. Tiêu Viêm đem Hỏa Liên trong lòng bàn tay chậm rãi đưa ra, lơ lửng giữa không trung hắn và hư thương, Hỏa Liên chậm rãi triển khai, lập tức triển khai toàn bộ Phật Hỏa Nộ Liên. Hỏa Liên trước mặt Tiêu Viêm cùng hư thương âm âm chợt lóe, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang cực kỳ chói mắt chói mắt, mà trong nháy mắt sau mới là chân chính nổ tung. Âm âm, từ bên ngoài mà xem, toàn bộ Hỏa Liên ba màu sắc trong nháy mắt đang xen cùng một chỗ, sau đó Hỏa Liên nhanh chóng bành trướng đến cực hạn, hóa thành một hỏa diễm cầu thật lớn, cuối cùng nổ tung ra, ầm ầm, lần này vụ nổ mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Uy lực bực này làm cho đôi mắt mọi người co rụt lại, phạm vi công kích như thế, hơn nữa, còn có uy lực mạnh mẽ như vậy. Bất hủ bước thứ 6 trở lên đều phải xấu hổ. Hơn nữa vụ nổ cũng không phải chỉ có một lần, từ trong ngọn lửa kia càng liên tiếp truyền đến tiếng nổ tung, hỏa diễm đã đem toàn bộ hư thần hào đều nuốt vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, Sĩ Diễm Quân không biết đã xảy ra sao, chỉ có Kiếm Hướng Dương ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản lúc trước chính là cực hạn của hắn, dĩ nhiên nghĩ đến cực hạn cái thứ này liền làm cho Kiếm Hướng Dương có chút hoài nghi nhân sinh. Tiêu Viêm đã không phải là lần đầu tiên cho hắn loại kinh hỉ này, làm hắn cũng không khỏi phát ra cảm thán, người này thật sự có cực hạn sao? Thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu hắn có thể đột phá tới thần bất hủ, cho dù là lật đổ ta cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh một trận. Kiếm Hướng Dương hết lần này đến lần khác hoài nghi, thậm chí từng hoài nghi quyết đoán của nữ đế, bất quá Tiêu Viêm lại lần lượt không ngừng tan rã hắn nghi ngờ, thậm chí làm cho Kiếm Hướng Dương đã không cách nào đoán được. Làm cho Kiếm Hướng Dương cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, Tiêu Viêm đều đã bị Thái Hư bắt được hạch tâm, hiện tại dĩ nhiên còn đem quê nhà của người khác nổ tung. Điều này thực sự là không thể tin được. Lấy phong cách làm việc của Tiêu Viêm, Kiếm Hướng Dương sớm đã lĩnh hội qua, chẳng qua hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm lại điên cuồng như thế. Sóng lửa điên cuồng bao trùm như núi lửa phun trào, làm cho vô số người đều đình chỉ chiến đấu. Lần này, lại một lần nữa nổ tung lại làm cho chiến cuộc lâm vào đình trệ ngắn ngủi. Vụ nổ vẫn đang tiếp tục, ánh lửa ngút trời đã ở chung quanh hình thành một mảng lớn biển lửa. Không ngừng bức lui thân ảnh xung quanh, đều là lui về càng ngày càng xa. Cho dù là chiến sĩ Thái Hư, nhìn thấy một màn kinh người này, đều là không dám tiến lên phía trước. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sau đó cũng là hư thần hà, là hạch tâm của bọn họ. Và bây giờ hạch tâm của họ đã nổ tung. Hỏa diễm bốc lên, hoàn toàn bao trùm hư thần hào, không ai biết được tình huống hiện tại là như thế nào. Về phần bên trong hư thần hào, hỏa diễm sớm đã tràn ngập toàn bộ không gian. Hỏa diễm cuồng bạo giống như thủy triều rót vào hư thần hào, đem toàn bộ hư thần hào đều rất đầy, hỏa diễm không bỏ qua bất kỳ khoảng trống nào, dưới hỏa diễm nó sẽ hủy diệt hết thảy có thể hủy diệt. Tiêu Viêm đặt mình trong trận nổ tung này, uy lực cực mạnh ngược lại không thể đả thương Tiêu Viêm, nhưng thi triển đóa Phật Hỏa Nộ Liên này lại đem Tiêu Viêm móc sạch, hơn nữa thừa nhận tải trọng cực lớn. Hiện tại tải trọng cắn trả, Tiêu Viêm khí huyết cuồn cuộn, nhưng cũng may là trước khi nổ tung, thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu không ít sinh cơ của thân ảnh trong túi máu. Nếu không giờ phút này Tiêu Viêm, cho dù không chết, vậy phỏng chừng cũng biến thành người làm. Tiêu Viêm trong hỏa diễm nhắm chặt hai mắt, hắn giờ phút này tiến vào trạng thái xảo diệu, tinh thần hải trong cơ thể không có tiếp tục quét trương, tinh thần cũng đình chỉ ngưng tụ. Tất cả các ngôi sao bắt đầu vận chuyển theo cùng một phương hướng. Toàn bộ tinh thần hải của Tiêu Viêm tự hồ đang thay đổi chất lượng, mấy chục ức nguyên khí nội tình mênh mông trình độ không cần nói cũng biết. Nhưng giờ phút này, những nguyên khí tinh thần này lại là không thể tưởng tượng nổi bắt đầu va chạm lẫn nhau, sau đó nổ tung, phốc suy. Tiêu Viêm lúc này một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt đột nhiên mở ra, nhất thời tràn ngập tơ máu. Đáng chết, tinh thần hải mất khống chế. Chương 4011 nổ hợp nhất. Trong cơ thể Tiêu Viêm nguyên bản trật tự tinh thần hải, giờ phút này, đều là phương thức không đều bắt đầu vận chuyển. Vô số tinh thần bắt đầu đụng phải nổ tung, ẩn chứa thần chi nguyên khí chính là bộc phát trong cơ thể Tiêu Viêm. Hơn nữa đối mặt với biến cố bất thình liệt này, Tiêu Viêm lại càng không có bất kỳ nửa phần nào ngăn cản nguyên khí tinh thần hải trong cơ thể không khống chế được. Uy lực của Phật Hỏa Nộ Liên nổ tung còn đang bao trùm toàn bộ hư thần hào, Tiêu Viêm đặt mình trong hỏa diễm. Về phần hư thương cũng tốt, số 2 số 3 cũng được, bọn họ ở nơi nào đã không biết. Tiêu Viêm cũng không có đi chú ý đến sống chết của bọn họ, hiện tại biến cố xuất hiện trong cơ thể càng làm cho Tiêu Viêm không biết tại sao, càng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, loại tình huống này hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Từng ngôi sao trong cơ thể đang xen không có trật tự, sau đó va chạm nổ tung. Mỗi một lần va chạm đối với Tiêu Viêm đều là lần lượt thương tổn uy lực không nhỏ, toàn bộ khí huyết trong cơ thể đều đang lật sông đảo hải. Trường kiếm hư thương đâm vào trái tim Tiêu Viêm càng trực tiếp bị đánh bay, Sâm Hồn Đinh cũng không ngoại lệ, toàn bộ lực lượng cường đại đều chấn động. Thương thế trên người Tiêu Viêm dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng khép lại, hơn nữa vào giờ khắc này, dung hợp cùng nguyên thần phân thân cùng với phân thân vĩnh hòa trong cơ thể Tiêu Viêm đều bị chấn ra khỏi bản tôn. Theo hai phân thân thoát ly, Tiêu Viêm sắc mặt một mảnh trắng bệch, sinh cơ cường đại từ trong cơ thể bộc phát, sinh cơ quá mức bàng bạc cũng là vô cùng nóng nảy, kinh mạch hỗn loạn, máu chảy ngược, Tiêu Viêm cả người đều giống như nguyên khí hải, tự hồ tiến vào một tình huống cực kỳ rối loạn. Lúc này Tiêu Viêm điên cuồng suy tư làm thế nào hóa giải. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Trạm lão đột nhiên vang lên. Ngươi muốn đột phá tổ cảnh đấu thần, đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Còn đang do dự cái gì? Thanh âm của Trạm lão vừa ra, Tiêu Viêm kinh ngạc. Tổ cảnh đấu thần, nguyên khí tinh thần hải bạo loạn trong cơ thể mình là muốn đột phá tổ cảnh đấu thần. Nếu không phải Trạm lão mở miệng, Tiêu Viêm cũng không ý thức được đây là dấu hiệu đột phá tổ cảnh đấu thần. Nhưng phương thức đột phá như thế cũng quá mức bạo lực một chút. Tinh thần hải trong cơ thể tự hồ hoàn toàn không để ý đến sống chết của Tiêu Viêm. Cứ tiếp tục như vậy, nếu không khống chế, nguyên khí tinh thần đụng chạm mang đến lực hủy diệt, cũng đủ để từ bên trong đem Tiêu Viêm nổ chết. Giờ phút này theo nguyên khí tinh thần hải không ngừng va chạm nổ tung tinh thần càng ngày càng nhiều. Cuồng nóng nguyên khí cũng là ở trong cơ thể Tiêu Viêm điên cuồng chạy trốn. Cũng may Tiêu Viêm nhanh chóng lấy diệt hư thiên lôi bao trùm toàn thân kinh mạch. Như thế mới miễn cưỡng ổn định. Bất quá nguyên khí tinh thần còn đang va chạm nổ tung, còn có càng nhiều thần chi nguyên khí từ trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát ra. Cứ tiếp tục như vậy, càng ngày càng nhiều nguyên khí ứ động trong cơ thể. Một khi đến khi thân thể không thể thừa nhận sẽ tự bạo, phải nghĩ biện pháp phóng thích những nguyên khí này. Tiêu Viêm nhíu mày, tình huống thân thể hiện tại so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nếu ngươi muốn đột phá tổ cảnh, tốt nhất đừng làm như vậy. Khi Tiêu Viêm chuẩn bị dùng phương thức thi triển đấu kỹ mạnh mẽ tiêu hao thần chi nguyên khí trong cơ thể mình, thanh âm của Trạm lão lần nữa vang lên trong tâm thần hắn. Nguyên khí càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, kinh mạch của ta vốn không chịu nổi. Đến lúc đó kinh mạch một khi bị tổn hại, nguyên khí tràn vào toàn thân, sợ là sẽ trực tiếp bạo thể mà chết đi. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng sự thật trước mắt nói cho hắn biết, nếu không đi phóng thích nguyên khí trong cơ thể, chỉ sợ còn kiên trì không được đột phá tổ cảnh sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Vận chuyển tử thần hư linh quyết thử một lần, Trạm lão cuối cùng nhắc một câu, Tiêu Viêm lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, mình còn có công pháp cường đại chống đỡ như vậy. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng giữa không trung hỏa diễm, lập tức nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, lập tức bắt đầu vận chuyển tử thần hư linh quyết. Tử thần hư linh quyết có thể để cho nhiều kỳ vật ở trong cơ thể chế cân, nói không chừng tại thời điểm này đích xác có kỳ hiệu. Sau 3 tuần vận chuyển, nguyên khí nóng nảy trong cơ thể Tiêu Viêm lại bắt đầu co rụt lại, toàn bộ một lần nữa vọt trở về nguyên khí tinh thần hải đương, nhưng tinh thần hải vẫn là trạng thái không khống chế được, bất quá vận chuyển tử thần hư linh quyết thật sự có hiệu quả, Tiêu Viêm liền không có ngừng nghỉ, tiếp tục vận chuyển tử thần hư linh quyết. Trong nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm, mấy chục ức nguyên khí tinh thần hoàn toàn bị quấy rầy, không có quỹ tích vận hành ổn định, như tiếp tục đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bất quá theo tự thần hư linh quyết can thiệp, vô số thất khống nguyên khí tinh thần này, phản phất lập tức bị một cổ lực lượng vô hình khuấy động, dần dần an ổn lại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, nguyên khí tinh thần của mình bắt đầu dung hợp, một viên, hai quả, chúng va chạm, nhưng không nổ, nhưng tan chảy thành một. Vô số nguyên khí tinh thần bắt đầu giao hòa, tinh thần dung hợp càng ngày càng trở nên lóng lánh. Lúc này nguyên khí tinh thần trong cơ thể Tiêu Viêm số lượng cũng đang cực nhanh đột nhiên giảm xuống. Số lượng càng ngày càng ít, nhưng tinh thần tiến phát quang lượng lại càng thêm lóng lánh. Ước chừng 408 tỷ nguyên khí nội tinh lúc này đã lui về 405 tỷ. Hơn nữa tốc độ dung hợp còn đang không ngừng tăng nhanh. Rất nhanh ở trong nguyên khí hải của Tiêu Viêm, đã xuất hiện có lẽ so với chung quanh còn lóng lánh hơn quá nhiều tinh thần. Nhìn thấy một màn này Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Bất quá mặc dù nguyên khí nội tinh giảm bớt, nhưng trong nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm tổng lượng nguyên khí thủy chung cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Từ trong những tinh thần lóng lánh kia liền có thể cảm giác được, một viên thần chi nguyên khí ẩn chứa liền đạt tới trình độ kinh người nồng đậm. 403 tỷ, 40 tỷ, 350 tốc độ dung hợp càng ngày càng nhanh. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm điên cuồng vận chuyển tử thần hư linh quyết, mà đích xác cũng là tác dụng hư linh quyết của tử thần, mới làm cho nguyên khí tinh thần không khống chế từng bước ổn định. 66-30 tỷ, 20 tỷ, Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, đối với nguyên khí tinh thần dung hợp của mình cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Về phần nguyên khí tinh thần hải của mình đang phát sinh biến hóa gì ngay cả chính hắn cũng không biết. Hư thần hào giờ phút này vẫn bị hỏa diễm nồng đậm bao bọc, trong thời gian ngắn nhìn qua cũng không có ý tiêu tán. Ngay lúc Tiêu Viêm tu luyện, bỗng nhiên một đạo ý túc sát mạnh mẽ truyền đến, linh hồn lực vượt cảnh sớm đã tản ra, trong phạm vi cảm giác linh hồn lực, có một đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận Tiêu Viêm. Khí tức quen thuộc này Tiêu Viêm tự nhiên nhận ra, không phải là số 2 cùng số 3 Thái Hư chiến sĩ, khí tức Tiêu Viêm nhớ rõ, trong Thái Hư cũng chỉ có hắn có được linh hồn. Đạo khí tức này chủ nhân chính là Hư Thương. Hiển nhiên hắn ở dưới Phật Hỏa Hỏa Liên uy lực như thế của Tiêu Viêm sống sót. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không kỳ quái. Dù sao Hư Thương là đại thống, do đám Thái Hư cầm đầu này, lá bài tẩy của hắn tự nhiên càng nhiều. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một bất hủ. Hơn nữa Hư Thần khải giáp, cùng với thủ đoạn phòng ngự khác, muốn giết hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng làm cho Tiêu Viêm thật không ngờ chính là, hắn lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Mà hiện tại đối với Tiêu Viêm, mà nói lại là thời điểm mấu chốt nhất, không cho phép phân tâm. Chương 4012 trì hoãn. Trong ánh mắt hừng hực của Tiêu Viêm, một thân ảnh mặc áo giáp nặng nề xuyên qua với tốc độ cực nhanh. Mặc dù hư thần khải giáp trở nên dày cộp, nhưng hư thần khải giáp bên trong truyền ra khí tức chính là Hư Thương không thể nghi ngờ. Hiển nhiên Hư Thương cũng là bởi vì hư thần khải giáp nặng nề này mới có thể ở trong vụ nổ bình yên vô sự, thậm chí còn xuyên qua hỏa diễm. Trong nháy mắt phát hiện Tiêu Viêm trong lửa, người sau chính là Bạo Lược mà đến. Tranh thủ cho ta một chút thời gian, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, dứt lời, ba đạo hỏa diễm từ trong cơ thể Tiêu Viêm xẹt ra. Bạch diễm lúc trước thi triển qua bạch diễm chi tức vốn là trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng lực lượng, nhưng đó là lúc trước, hiện giờ có bất hủ lực lượng, liền có thể giúp bạch diễm nhanh chóng khôi phục. Ba đạo hỏa diễm ngưng tụ ra hình thái hỏa diễm của mình, ở trong hỏa hải này chính là chủ trường của chúng. Sau khi được Tiêu Viêm cho phép, ba đạo hỏa diễm liền bao bọc biển lửa bàn bạc bao phủ Hư Thương. Ngay sau đó hỏa diễm bao phủ Hư Thương trong nháy mắt lại lần nữa xảy ra tăng vọt kịch liệt, càng ngưng tụ ra từng đóa hỏa liên trong biển lửa, không có Tiêu Viêm khống chế, chúng tựa hồ cũng có thể dùng ra Phật Hỏa nộ liên. Nhưng uy lực lại bởi vì không có lực lượng Tiêu Viêm gia trì, mà không có dung hợp, uy lực nổ tung nhỏ hơn rất nhiều, bất quá vẹn vẹn như vậy ít nhiều cũng có thể trì hoãn Hư Thương. Mà Tiêu Viêm dưới sự kéo dài của hỏa diễm chi tâm, lui về phía hỏa diễm, thân ảnh bao phủ trong hỏa diễm, nhìn thấy một màn Hư Thương này phát ra một tiếng rống giận. Mặc dù hắn còn sống, nhưng Tiêu Viêm nổ tung, vô số túi máu, đều là hủy diệt. Đối với Thái Hư mà nói, không thể nghi ngờ là trọng thương lớn nhất. Trong Hư Thần Hào, Thái Hư cùng Sĩ Diễn Quân chiến đấu phi thường rõ ràng, lúc trước nhân số Thái Hư chưa từng giảm bớt, hiện tại lại không ngừng giảm mạnh, Thái Hư không có sống lại. Về mặt nhân số lại xa xa không bằng Sĩ Diễm Quân, cho dù có lực bất hủ mà Thái Hư thần thì háo không ngừng cung cấp, nhưng vẫn vô ích. Một chiến sĩ Thái Hư phải đối mặt với 10 Sĩ Diễm Quân, thậm chí càng nhiều Sĩ Diễm Quân bao vây tiền diệt, bị đánh chết cũng khó tránh khỏi. Hư thần hào bị Tiêu Viêm nổ tung, đình chỉ Thái Hư chiến sĩ bổ sung, không có sống lại. Như vậy Thái Hư chút nhân số này cũng không đủ Sĩ Diễm Quân ăn. Sĩ Diễm Quân cũng tự hồ phát giác được Thái Hư bắt đầu yếu đi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, lúc trước vây quét Tiêu Viêm một đám, đều là tinh nhuệ cường đại nhất của Thái Hư, hiện giờ bị Tiêu Viêm diệt sát đoạt đi hư thần khải giáp, không có biện pháp sống lại, chiến lực Thái Hư tự nhiên là lần thứ hai giảm mạnh. Chiến cuộc lấy thế sét đánh trút về phía Sĩ Diễm Quân, đến lúc này, nữ đế cũng chưa bao giờ ra tay, hoàn toàn là dựa vào năng lực của Tiêu Viêm cải biến trận chiến tranh chênh lệch cực lớn này, cũng không phải là quá sơ suất, mà là ý đồ bọn họ muốn bắt sống trở thành cơ hội. Để Tiêu Viêm phản bại thành thắng. Đương nhiên, hiện tại nói thắng lợi còn chưa tránh khỏi quá sớm, hư thần hào bên trong hỏa diễm tràn ngập, nhưng về phần hủy diệt bao nhiêu, đạt tới trình độ gì cũng chưa biết. Tiêu Viêm hiện tại cũng không rảnh suy tư những thứ này, hiện tại có tinh lực toàn bộ đầu nhập vào nguyên khí tinh thần hải, hơn 400 ức nguyên khí nội tình, giờ phút này đã đột nhiên giảm xuống 100 ức, mà Tiêu Viêm hết lần này đến lần khác vận chuyển tử thần hư linh quyết, nguyên khí tinh thần không còn bạo loạn nữa. Nhưng vẫn không có quy luật, vẫn là va chạm lẫn nhau, chẳng qua va chạm không còn là nổ tung, mà là dung hợp. Trong nguyên khí tinh thần hải của Tiêu Viêm xuất hiện từng ngôi sao càng thêm lấp lánh, có thể từ trong những tinh thần này cảm nhận được thần chi nguyên khí vô cùng bàn bạc. Nói cách khác, tổng lượng nguyên khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng không thay đổi, giờ phút này đang phát sinh chính là nguyên khí tinh thần mấy chục ức của Tiêu Viêm, chúng nó không ngừng dung hợp, số lượng đã giảm xuống trong vòng trăm ức, tốc độ dung hợp phi thường nhanh, 8 tỷ. 70 tiêu viêm không cách nào ngăn cản, cũng không có đi ngăn cản. Mặc dù không biết nguyên khí tinh thần hải giờ phút này đang phát sinh cái gì, nhưng trước mắt tiêu viêm cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp, ngược lại có thể rõ ràng cảm giác được đây là một loại biến hóa, một loại biến chất không giống người thường nguyên khí hải. Học Nhi đã nói muốn đột phá đến tổ cảnh đấu thần cần tìm được bổn mạng tinh thần, nhưng ta đã thử qua nhiều lần, tinh thần hải mênh mông này, nếu là muốn toàn bộ tìm kiếm, không có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian căn bản khó có thể làm được. Nhưng hiện tại đi xuống, nguyên khí tinh thần càng ngày càng ít, nếu chỉ có 100 vạn khỏa, hoặc là 1000 vạn khỏa, ta liền có thể trong thời gian ngắn tìm được bản mạng tinh thần. Tiêu viêm không biết nội tình nguyên khí của mình sẽ dung hợp cuối cùng còn lại bao nhiêu, nhưng hiện tại còn chưa có ý dừng lại. Bất quá ngay khi tiêu viêm hết sức chăm chú vận chuyển tử thần hư linh quyết, khí tức hư thương lần nữa tới gần, hỏa diễm chi tâm cũng đều nhao nhao trở lại trong cơ thể tiêu viêm, hiển nhiên chúng nó cũng là tận lực, bởi vì có chủ thúc chủ, bản thân cũng không có bao nhiêu năng lượng tiêu xài, càng không có dễ dàng vận dụng bổn nguyên lực lượng. Nguyên khí tinh thần đã dung hợp, chỉ còn lại có 30 ức, hiện tại hắn cần thời gian, cho nên tiêu viêm không có cố kỵ. Nguyên thần phân thân cùng vĩnh hòa phân thân cùng phệ hồn phân thân đều đồng thời lướt ra, phân tán ra ngăn cản hư thương. Mà chiến lực hư thương giờ phút này lại tăng lên rất nhiều, chỉ thấy nó nâng một quyền, chỉ thấy hai quyền hung hăng chạm vào. Một quyền đánh ra, nguyên thần phân thân trực tiếp tiến về phía trước, đồng dạng cũng là lực lượng hung hãn bạo phát trong biển lửa, toàn bộ hỏa lãng đều bị lực lượng cường đại bao trùm mà lên. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, nguyên thần phân thân lại bị hư thương một quyền này bị đánh lui. Năm ngón tay càng trong nháy mắt gãy xương, tiêu viêm cũng cả kinh, chiến lực biểu hiện ra trước đó của hư thương cũng không đạt tới cấp độ này. Linh hồn lực cường đại của phệ hồn phân thân trong nháy mắt bao phủ, mà lên, thân hình hư thương nhoáng lên, xuất hiện trước mặt phệ hồn phân thân, hắn không chỉ không có bị linh hồn lực phệ hồn phân thân ảnh hưởng, ngược lại còn chọc giận hắn. Mặc dù là trực tiếp bóp cổ phệ hồn phân thân, chỉ nghe canh một tiếng, toàn bộ đầu phệ hồn phân thân bị bẻ gãy. Cũng may tốc độ khôi phục nguyên thần phân thân cực nhanh, liên hợp phân thân vĩnh hòa cùng nhau, đồng thời lướt về phía hư thương, mà chiến lực của hư thương rõ ràng mạnh hơn nhiều lắm, mạnh hơn không chỉ một cấp độ, tức là hai cái liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hư thương. Bọn họ có thể kéo dài thời gian chỉ sợ so với hỏa diễm chi tâm cũng không nhiều hơn bao nhiêu, ba cổ phân thân lại một lần nữa bị đánh lui, hư thương đã tiếp tục hướng tiêu viêm bạo lược mà đến, tốc độ của hắn cực nhanh. Hiển nhiên hận không thể một quyền đem tiêu viêm đánh thành thịt tương, đem tiêu viêm đưa vào hư thần hào hiện tại xem ra càng là một lựa chọn sai lầm. Đương nhiên, hư thương cũng là tuyệt đối không ngờ tiêu viêm lại có được lực hủy diệt khủng bố như vậy. Hư thương hai bước cùng làm một bước, bàn chân mãnh liệt đạp hư không, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt tiếp cận tiêu viêm. Mà lúc này tiêu viêm nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hư thương lướt tới, thân thể hắn chấn động, không hề lùi bước. Trước mắt, tiêu viêm cũng không thể tiếp tục giữ lại. Chương 4013 thanh kiếm gỗ hư thương. Sự thật cũng đích xác tiêu viêm hiện tại đã không có thực lực đi chống lại thế không thể ngăn cản hư thương lúc này, hắn không biết vận dụng lực lượng gì, đem thực lực của mình tăng lên mấy cấp độ không ngừng. Nếu không cũng không có khả năng một quyền ngay cả nắm đấm nguyên thần phân thân cũng đánh nát. Ba hỏa diễm chi tâm đều chỉ có thể ngăn cản hắn một lát, càng huống hiện tại đối với tiêu viêm, mà nói là thời khắc cực kỳ trọng yếu. Tiêu viêm tâm thần lệch đi, không có lúc vận chuyển tử thần hư linh quyết, nguyên khí tinh thần hải liền đình chỉ dung hợp, không chỉ đình chỉ, tinh thần đã hoàn thành dung hợp đúng là bắt đầu phân giải. Tiêu viêm nhướng mày, xem ra nhất định phải thời khắc vận chuyển tử thần hư linh quyết, cho nên cho dù muốn ra tay, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhìn bạo lược mà đến hư thương, hào quang trong tay tiêu viêm chợt lóe, sau trận chiến này hắn liền muốn thần hy, cho nên tiêu viêm cũng không muốn tiếp tục ở đây kéo dài. Hào quang chợt lóe một cây trâm xuất hiện ở trong tay tiêu viêm. Cây trâm này chính là Long Phượng Lưu Ly Trâm mà nữ hoàng tặng cho tiêu viêm lúc tiêu viêm rời đi. Trong đó nguyên bản ẩn chứa ba đạo lực lượng tôn thượng, đã bị nữ hoàng sử dụng hai đạo, hiện giờ còn lại một đạo. Trước mắt đột phá sắp tới, loại thời cơ này không thể bỏ qua, tức là tiêu viêm biết được, đem lực lượng bực này dùng trên người người này không khỏi có chút giết gà dùng ngưu đao, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn có thể nhanh chóng giải quyết người này. Nhìn hư thương đang bạo phát từ trong biển lửa, tiêu viêm ngồi xếp bằng chậm rãi đứng thẳng lên, trên người không có bất kỳ khí tức ba động nào, hư thương cũng trong nháy mắt tập trung tiêu viêm treo lơ lửng, mà đứng chính diện hướng về phía hắn. Khí tức của hắn lại giảm xuống đấu thần, người này đến tột cùng là làm như thế nào, hư thương dưới khải giáp nặng nề cảm nhận được khí tức tiêu viêm, hắn cau mày. Đúng là bị khí tức phật phòng bất định này của hắn lừa gạt, không nghĩ tới hắn lại còn có thủ đoạn khủng bố như thế. Bất quá trước mắt khí tức của hắn lại lần nữa rơi xuống, hẳn là đã là nỏ mạnh cuối cùng. Lúc trước chậm trễ ta là muốn mượn cơ hội khôi phục, nhưng giờ phút này ta vận dụng bổn nguyên chi lực hư thần hà, vô luận người này dùng thủ đoạn gì cũng không có khả năng chống lại ta. Hư Thương lẩm bẩm, sở dĩ tự nói chính là bởi vì giờ phút này bỗng nhiên đứng lặng không có lựa chọn né tránh Tiêu Viêm, làm cho hắn vẫn còn sợ hãi. Ngay cả Hư Thương cũng không biết mình là lúc gì, không ngờ lại có chút kiêng kỵ đối với Tiêu Viêm ngay từ đầu hoàn toàn khinh thường. Gần đến bàn tay Hư Thương của Tiêu Viêm lần nữa đạp mạnh lên không trung, biển lửa nổ tung, tốc độ của hắn cũng là cùng lúc đó trong nháy mắt tăng vọt, tự hắc sắc quang mang trong tay Hư Thương lóe lên, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, hắc quang đột nhiên xẹt ra ngưng tụ xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Hắc quang lóe ra, hóa thành một pháp ấn màu đen thật lớn, rậm rạp phù văn huyền diệu, vừa nhìn đã biết là thuật cấm chế uy lực cực mạnh. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, trong lúc lôi đình nổ vang trong cấm chế của pháp ấn màu đen, lôi đình màu tím đen nhanh chóng ấp ủ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cảm giác được lực trấn áp cường đại tại giờ phút này hạn chế được hành động của hắn. Bất quá đối với Tiêu Viêm giờ phút này mà nói cũng không quan trọng, sở dĩ Tiêu Viêm không có lập tức động thủ, hắn là đang chờ Hư Thương khoảng cách đủ gần thời điểm mới tính toán xuất thủ. Mặc dù biết được Long Phượng Lưu Ly Trâm này ẩn chứa chính là lực lượng tôn thượng, nhưng lực lượng gì, lại dùng phương thức gì, vạn nhất là năng lượng trùng kích bên trong, không nhắm ngay lời Hư Thương, đến lúc đó sẽ xấu hổ. Nhìn Hư Thương càng ngày càng gần, cùng với lôi đình lóe lên trên đỉnh đầu, xung quanh càng có từng đạo quang mang lóe lên, hào quang ngưng hiện thành hơn 100 kiện vũ khí bất đồng, mà những vũ khí này đều ẩn chứa uy lực không tầm thường, toàn bộ đồng loạt nhắm vào Tiêu Viêm. Hư Thương thế tất phải dưới một kích này, đem Tiêu Viêm đánh thành rây, hoặc là thịt tương, dù sao giờ phút này hắn cũng không có nửa điểm muốn lưu lại ý niệm sống của Tiêu Viêm. Về phần Hư Thương trong tay ngưng hiện ra một thanh mộc kiếm, phù văn trên mộc kiếm chớp động, mặc dù thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng thanh mộc kiếm này không đến nửa cánh tay xuất hiện trong nháy mắt, làm cho Tiêu Viêm đều hơi nhướng mày. Khiêu Hà Trảm, Hư Thương nhanh chóng tiếp cận Tiêu Viêm, trong thời gian ngắn đã đến gần Tiêu Viêm đến mấy chục trượng. Mà khoảng cách này hắn cũng có đủ nắm một kích tất sát Tiêu Viêm. Một đạo kiếm khí màu xám trắng từ trên một kiếm bắt đầu khởi động gào thét mà ra. Ở trên đó Tiêu Viêm cảm giác được sóng động cực kỳ cường đại, so với bất kỳ công kích nào của Hư Thương lúc trước còn mạnh hơn. Mà sau khi một trảm này phát ra, một kiếm trong tay Hư Thương nhất thời cũng mất đi hào quang. Một trảm này mặc dù thoạt nhìn cũng không tính là hoa lệ, nhưng nếu tự nhìn kỹ, kiếm khí màu xám trắng này cực kỳ quỷ dị. Từng tầng tự hồ, cũng không phải kiếm khí bình thường, cũng không phải là kiếm khí đơn thuần dùng lực bất hủ ngưng tụ ra. Bất quá Tiêu Viêm giờ phút này cũng không có thời gian chú ý những thứ này, hiện tại phải lập tức giải quyết Hư Thương, tiếp tục vận hành tử thần hư linh quyết mới được, nếu không nguyên khí tinh thần trong cơ thể thật vất vả dung hợp đang dùng tốc độ cực nhanh phân giải. Nếu không nắm chặt thời cơ, hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn kiếm khí xám trắng gào thét mà đến. Tâm thần Tiêu Viêm vừa động truyền vào trong trận Long Phượng Lưu Ly trong tay, nhưng trong nháy mắt sau đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, bởi vì Long Phượng Lưu Ly trạch trong tay giờ phút này không có bất kỳ phản ứng gì. Tệ quá, Nam Phù cũng vậy, cho Trâm cũng không nói cho ta biết dùng, Tiêu Viêm toàn bộ biểu tình đều cứng đờ. Ở trong mắt Hư Thương, Tiêu Viêm đây là bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, Tiêu Viêm thử mấy loại cách làm, Long Phượng Lưu Ly triều đều không có bất kỳ phản ứng gì. Cho đến khi kiếm khí màu xám tro đã đến trước mặt hắn, mắt thấy xám bạch kiếm khí liền dễ xé rách Tiêu Viêm, mà lúc này Bát Hoang Huyền Trọng Xích bạo lược mà ra, rõ ràng chắn ở trước người Tiêu Viêm. Xám bạch kiếm khí hung hăng oanh kích vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhưng xám bạch kiếm khí này lại không bị Bát Hoang Huyền Trọng Xích như tưởng tượng ngăn cản, mà là trực tiếp không nhìn Bát Hoang Huyền Trọng Xích, không thể tư nghị xuyên qua xích thân, tiếp tục đánh về phía Tiêu Viêm sau trọng xích. Tiêu Viêm cắn răng một cái, hiện tại nói cái gì cũng không dùng, bất quá Tiêu Viêm vẫn tin tưởng nữ hoàng sẽ không lừa gạt hắn, hẳn là chỉ là phương thức mở ra của hắn không đúng lắm. Sau một phen thử, đều là không có kết quả, kiếm khí xám trắng bao trùm, mà đến, nếu trốn không thoát bản tôn căn bản không chịu nổi. Tiêu Viêm nhướng mày, không hề thử, thân thể không cách nào nhúc nhích, mặc dù là dùng linh hồn lực khống chế Long Phượng Lưu Ly Trâm trong tay, trực tiếp đem nó ném về phía xám bạch kiếm khí. Trâm bay ra. Thoạt nhìn chính là tinh xảo một ít đồ vật nữ nhân, Hư Thương không để ý, mà là hai tay nhanh chóng bấm quyết. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Tiêu Viêm có hắc sắc cấm chế, đã là tự Hắc Lôi Đình ấp ủ xong bao bọc uy năng cường đại trút xuống. Nữ hoàng điện hạ, ngài không phải là đem lực lượng phía trên dùng hết rồi, nhầm rồi chứ? Tiêu Viêm cười khổ, hiện tại tâm tình rất là cao thỏm. Nếu thật sự là Long Phượng Lưu Ly Trâm không có tác dụng, như vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp. Chỉ thấy cây trâm kia bay đến kiếm khí màu xám trắng, chợt chỉ nghe thấy một tiếng rầm một tiếng, kiếm khí xám trắng không có xuyên qua trâm Long Phượng Lưu Ly, mà là trong nháy mắt đánh nát nó. Chương 4014 Người đàn ông mặc đế bào. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm trong lòng lạnh lẽo, đồ vật tôn thượng đưa cho nữ hoàng như thế nào một kích liền vỡ vụn, dù thế nào cũng có thể là một bảo vật, dưới mùi hôi bạch kiếm khí trực tiếp nát bấy thành cặn bã. Không phải là tùy tiện mua hàng trong chứ, Tiêu Viêm nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một câu, xem ra lá bài tẩy của ngươi đã dùng hết, bất quá có thể để cho chúng ta trả giá thảm trọng như vậy, ngược lại quả thật không thể suy nghĩ, thân phận của ngươi hẳn là rất đặc thù, cũng không phải đến từ huyền âm loại cặn bã này. Bất quá mặc kệ ngươi có thân phận gì, cũng đã không nặng muốn nữa, hiện tại ta chỉ muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Hư Thương hiển nhiên đối với thế công mình thi triển ra lúc này cực kỳ có lòng tin, bất luận Tiêu Viêm có phải là bất hủ bức thứ sáu hay không, còn là thân thể bất hủ, hắn đều tự tin có thể đánh chết Tiêu Viêm dưới một chiêu này. Kiếm khí màu xám gào thét mà đến, ngay khi đến gần Tiêu Viêm, kiếm khí màu xám trắng cường đại này lại âm âm một tiếng bị một cổ lực lượng vô hình đánh nát, lập tức một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai Tiêu Viêm. Đây vốn là chuẩn bị cho nữ nhân ta vốn không nên ra tay. 99 theo lời nói từ từ truyền ra, ở trước người Tiêu Viêm, đạo hư ảnh chậm rãi ngưng hiện, mặc đế bào, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, trên người tản ra khí thế không gì sánh kịp. Tiêu Viêm nhìn đạo thân ảnh mặc đế bào xuất hiện trước mặt, đôi mắt cũng hơi co rụt lại, thân ảnh này Tiêu Viêm đương nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, mà thân ảnh mặc đế bào này chính là ảo ảnh tôn thượng. Bất quá Tiêu Viêm đã nhìn thấy tôn thượng thời kỳ khác nhau, thân mặt cùng với khí thế trên người tản mát ra đều có khác nhau. Ví dụ như lúc này tôn thượng chính là tản ra khí phách quân lâm thiên hạ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được ảo ảnh trên đạo tôn này hẳn là cường thịnh nhất, cũng là tâm tình còn chưa hoàn toàn trầm ổn xuống, trên người tản mát ra cực hạn bá đạo. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, chính mình lẩm bẩm một câu nhất định là bị nghe thấy. Bất quá Tiêu Viêm cũng không sợ hãi, ngược lại trực tiếp rút người ngồi xếp bằng xuống. Vậy kế tiếp liền phiền phức, giết chết người này, xóa bỏ hết thảy uy hiếp. Tiêu Viêm không có khách khí, cũng không cần khách khí, mình vẫn được tôn thượng an bài, hiện giờ thật vất vả mới có cơ hội. Mặc dù chỉ là ảo ảnh tôn thượng, vậy như thế nào cũng phải an bài. Tuy rằng chỉ là ảo ảnh, vậy cũng đồng dạng có linh thức, hắn vẫn tôn thượng như trước. Nghe được Tiêu Viêm nói, tôn thượng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh lùng dị thường. Ngươi dám nói với ta như thế? Tôn thượng lạnh lùng mở miệng. Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn tôn thượng, mà tiếp tục nói, làm ngươi, nên làm, trừ phi ngươi muốn ta chết. Tôn thượng nghe vậy nhướng mày, chợt trên khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên. Đối mặt với Tiêu Viêm đột nhiên bá đạo rất nhiều, tôn thượng không có tức giận, ngược lại cảm thấy Tiêu Viêm có trưởng thành, hiện tại Tiêu Viêm không cần bình tĩnh, vạn tuế ở trước mặt hắn, giống như hài đồng. Tôn thượng thấy được tâm tình Tiêu Viêm biến hóa, hơn nữa trong nhân sinh tôn thượng, cơ hồ ngoại trừ nữ nhân của mình ra, không ai đối với hắn không phải vạn phần kính sợ. Nhưng Tiêu Viêm lại bất đồng, tôn thượng có thể xóa bỏ mặt cho người nào, nhưng duy chỉ có mình chuyện thế, hắn không thể xuống tay. Cho nên từ một góc độ khác mà nói, Tiêu Viêm đều là ở trong kế hoạch tôn thượng, hắn là quân cờ tôn thượng, nhưng cũng giống như vậy, Tiêu Viêm cũng là người cầm cờ của mình. Hắn có thể kính trọng tôn thượng, đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn làm mình. Ví dụ như giờ phút này ngược lại uy hiếp tôn thượng, mà tôn thượng đích xác không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo Tiêu Viêm, trợ giúp Tiêu Viêm giải quyết phiền toái trước mắt. Nhìn tôn thượng mặc đế bào, Hư Thương hơi chậm lại, bất quá hắn cũng không nhận ra tôn thượng, chỉ là cho rằng bất quá cũng là Tiêu Viêm không biết từ đâu chuyển tới cứu binh. Hắc tử lôi đình rút xuống đỉnh đầu Tiêu Viêm liền tự mình tiêu tán, chỉ thấy tôn thượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắc sắc cấm chế, lúc này hắc sắc cấm chế liền sụp đổ. Hư Thương lúc này chấn động, dưới khải giáp nặng nề, đồng tử của hắn chợt co rụt lại. Làm sao có thể, Hiêu Hòa kiếm dùng lực cấm chế của Thái Hư Hào thi triển, còn có hắc thần tự xương trận này, đều ẩn chứa lực lượng của Thái Hư Hào, cho dù bước thứ bảy thậm chí bước thứ tám không đủ để trấn áp, người này lại vung tay lên liền dễ dàng phá vỡ, hắn làm sao 99 làm được. Loại chuyện rung động Hư Thương tâm linh này lại một lần nữa phát sinh, không đợi Hư Thương suy tư quá nhiều, Tôn Thượng chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn, uy áp bực đó trực tiếp làm cho khải giáp nặng nề trên người hắn hòa tan thành chất lỏng. Dưới khải giáp nặng nề mới là hư thần khải giáp, nhưng cũng là kết quả tương tự, hư thần khải giáp cũng không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ tan rã. Thân thể hư thương hoàn toàn bại lộ ra, càng lộ ra vẻ mặt hư thương hoảng sợ, giờ phút này trên khuôn mặt hắn trắng bệch bất định, bởi vì trong khoảnh khắc vừa rồi, hư thương đã thử qua tất cả biện pháp, chính mình đúng là không cách nào nhúc nhích mãi may, uy áp 99. Uy lực thật mạnh mẽ, hư thương kinh ngạc vô cùng, phòng ngự của mình tự hồ ở trước mặt nam tử mặc đế bào này, tựa như không có gì. Hư thương cắn răng một cái, giờ phút này hắn không dám có chút chậm trễ nào, cho dù là lập tức vận dụng tất cả lực lượng của hư thần hào. Chỉ thấy xung quanh vô số hắc quang hướng hư thương bao phủ, mà đến, muốn mượn chuyện này phá giải uy áp cường đại này. Hắc quang bao phủ toàn thân hư thương, đây là hắc quang thật sự, là lá bài tẩy mạnh nhất của hư thương, bổn nguyên chi lực hư thần hào, chỉ là uy áp nghĩ đến vẫn không có vấn đề gì. Bất quá hiển nhiên hư thương suy nghĩ có chút quá đơn giản, bổn nguyên lực hư thần hào bao phủ, mà đến, nhưng uy áp cường đại trên người vẫn không có bất kỳ giảm bớt nào. Uy áp thật cường đại, thực lực của người này e rằng đã không còn là bất hủ của đế. Làm sao có thể xuất hiện bất hủ thần chi, không có khả năng a. Tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ là thần nghi? Bọn họ biết được kế hoạch, đây là đến ngăn cản. Hư thương lúc này trong đầu nổi lên ý niệm đáng sợ, nhưng sự thật là hiện tại hắn hoàn toàn không có lực lượng chống cự. Trước khi chết có thể cho phép tôi hỏi mấy câu không? Hư thương phóng túng chống cự, ánh mắt nhìn về phía Tôn Thượng mặc đế bào. Ánh mắt Tôn Thượng lạnh như băng, hắn không trả lời hư thương, mà là trong lúc hư thương nói chuyện, Tôn Lên vung tay áo, cả khoảng trống chợt chậm lại, nhìn từ bên ngoài. Hư thần hào giống như bị một bàn tay thật lớn nắm lấy, sau đó không ngừng dùng sức, hư thần hào hình vuông bắt đầu trở nên nhăn nheo vặn vẹo. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, hư thần hào khổng lồ trực tiếp bị nổ tung, mà mở ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Hư thần hào nổ tung, một màn này làm cho những chiến sĩ thái hư còn đang khổ sở chống đỡ toàn bộ đều chậm lại, bọn họ khó có thể tin nhìn thái hư hà hạp biến mất không thấy. Y bào hư thương bị chấn động sang bắn rung động, trong vụ nổ. Đồng tử hư thương đột nhiên co rụt xuống cỡ kim nhãn, tất cả cơ bắp trên mặt đã hoàn toàn không khống chế được, đồng tử điên cuồng run rẩy. Hắn hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt này, nhưng mảnh vụn oanh kích vào trên người hắn, đem thân thể oanh đến huyết nhục mơ hồ, hắn mới tin tưởng đây không phải ảo cảnh. Nhưng mặc dù lúc này hắn vẫn cảm thấy, ảo cảnh cũng không có thể tưởng tượng nổi như vậy, hư thần háp lại nổ tung như vậy. Chương 4015 thực sự là hắn ta, hư thần hào nổ tung. Làm cho tất cả mọi người thật không ngờ, bao gồm cả nữ đế, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mở ra, trong mắt hắn cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc khó nén. Nàng cũng thật không ngờ Tiêu Viêm lại có được lực lượng khủng bố như vậy, khủng bố đến mức ngay cả hư thần hà hà cũng bị phá hủy. Bất quá ngay khi ánh mắt nữ đế nhìn chăm chú vào hư thần hào hủy diệt, nổ tung, ánh mắt của nàng tự hồ có thể xuyên thấu qua hỏa diễm, thấy được cảnh tượng trong đó. Đôi mắt đẹp của nữ đế dần dần mở to. Trên khuôn mặt càng lộ ra thần sắc khó có thể tin, kinh ngạc trên mặt dần dần biến thành khiếp sợ, thậm chí có thể nhìn thấy lông mi cong cong thủy linh của nàng đều nhẹ nhàng run rẩy. Bàn tay trắng nõn nắm giữ thành tiểu quyền, nàng tự hồ có vẻ có chút khẩn trương. Nữ đế hơi há miệng, lúc này thái hư hào nổ tung lên hỏa diễm bị một trận gió mạnh thổi tan, hết thảy đều biến thành tro tàn, chỉ có trong tất cả tro tàn tản đi, hiện ra ba đạo thân ảnh. Ánh mắt mọi người đều bất giác bị hấp dẫn nhìn qua. Thân ảnh xuất hiện trong hỏa diễm cũng đều làm cho mọi người kỳ lạ. Một đám chiến sĩ thái hư cũng càng tò mò đến tột cùng là ai, nhưng ngay cả hư thần hào cũng có thể hủy diệt. Ánh mắt nữ đế đột nhiên ngưng tụ, thân thể mềm mại của nàng đều là vào khắc này không nhịn được run rẩy. Trong đôi mắt mùa thu trong suốt như nước phản chiếu một đạo thân ảnh, đó là thân ảnh nàng không dám tưởng tượng còn có thể nhìn thấy lần nữa. Chúng sinh, thật sự là ngươi sao? Đôi mắt nữ đế trong nháy mắt bị nước mắt bao phủ. Thế giới trở nên mơ hồ, chỉ có đạo thân ảnh kia lại càng thêm rõ ràng. Nam tử đế bào xuất hiện trong mắt thế nhân, hư thương cũng xuất hiện trong ánh mắt của tất cả thái hư chiến sĩ. Bọn họ nhìn hư thương lập tức thân thể chấn động, áo bào hư thương nghiền nát, quỳ gối trước người nam tử đế bào, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Đó là, hư thương đại thống, làm sao có thể, hư thương đại thống đây là, bại rồi sao? Hư thương đại thống làm sao có thể bại, nơi này chẳng qua là huyền âm chân giới. Thứ thế giới của thần hy, mà thôi, loại cặn bã này, chúng ta quá hư chiến vô cùng, làm sao có thể bại. Tất cả các chiến sĩ thái hư đều không tin cảnh tượng trước mắt này, Nếu không phải tận mắt chứng kiến Hư Thương quỳ lại trước mặt nam tử đế bào, bọn họ đều không tin Thái Hư Hào nổ tung. Bất quá xem ra hết thảy phát sinh đều là sự thật, bọn họ không biết đế bào nam tử là ai, chỉ biết Thái Hư Hào nổ tung, Hư Thương quỳ gối trước người nam tử đế bào, trận chiến tranh này tựa hồ đã không còn hồi hộp. Hư Thương giờ phút này đã sớm sợ hãi nói không nên lời. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn là chuẩn bị vận dụng tất cả lực lượng của Hư Thần Hào thi triển cấm thuật cường đại nhất đánh cược cuối cùng. Nhưng dường như ý niệm này của hắn vừa mở miệng, đã bị Tôn Thượng nhìn thấu, cơ hồ vừa mới vận dụng lực lượng, trong nháy mắt sau, toàn bộ Thái Hư Hà cũng bị hủy diệt. Còn sự hủy diệt của Thái Hư Hà Hà Háp cũng trong nháy mắt đập nát bất kỳ ý niệm cầu sinh nào của Hư Thương. Cho dù là bất hủ của thần chi, nam tử trước mắt này cũng tuyệt đối thuộc về bất hủ thần chi cực kỳ cường đại. Hư Thần Hà, đó chính là do Thái Hư định cấp chế tạo, ẩn chứa vô số cấm chế cường đại. Muốn đem trình độ khó khăn của nó hủy diệt không cần nói cũng biết. Tuy rằng bị hủy diệt, nhưng Hư Thương thế nào cũng không nghĩ ra, lại Thái Hư Hào lại dễ dàng bị phá hủy như vậy, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Hư Thương. Hắn không biết nam tử trước mắt mặc đế bào cường đại đến từng thứ gì. Bất quá có thể dễ dàng hủy diệt Thái Hư Hà Hà Hà. Nếu muốn hắn chết hiện tại làm cái gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên vẫn là xem thường thần, nhưng ngươi sẽ không cho rằng ngăn cản chúng ta là có thể ngăn cản Thái Hư xâm lấn thần hy chứ. Sau khi biết phản kháng không có kết quả, Hư Thương phát ra một tiếng cười lạnh. Ôi, ngay khi những lời này của hắn vừa mới nói chuyện, thân thể Hư Thương trong nháy mắt bành trướng sau đó nổ tung ra, máu thịt bắn tung tóe. Thân thể bị hủy Hư Thương chỉ còn lại một đạo linh hồn, hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể của mình đã hoàn toàn bị hủy. Giờ phút này Hư Thương mới biết trước mắt thật sự đã không còn mặt cho Hà chuyển cơ. Chỉ có một đạo linh hồn hắn phát ra một tiếng rít gào, bất quá thanh âm, cũng là trong nháy mắt sau đột nhiên dừng lại. Nhưng linh hồn của hắn cũng không có bị Tôn Thượng trực tiếp xóa bỏ, mà là tự hồ mất đi linh trí, ngốc trệ lơ lửng giữa không trung. Nhưng thanh âm đã truyền ra, hơn trăm đầu Thái Hư thần thích nghe, toàn bộ quay đầu lại, chúng nó đều tập trung Tôn Thượng sau đó mở miệng to, ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hơn trăm đầu Thái Hư thần thị đều đồng loạt phun ra chùm ánh sáng tịch diệt mênh mông. Trong nháy mắt hơn trăm chùm ánh sáng tịch diệt kích động mà ra, năng lượng ba động nhất lên là khó có thể tưởng tượng được, thế cho nên cả tòa niết bàn tiên điện đều rung động, tự hồ không gian đều bởi vậy mà trở nên cực kỳ bất ổn. Mà hơn trăm đạo tịch diệt chùm chấn nhiếp mọi người nhìn thấy một màn này, ngay cả chiến sĩ Thái Hư cũng nhao nhao né tránh, bọn họ biết rõ hơn trăm đạo tịch diệt chùm sẽ nhấc lên uy lực cường đại cỡ nào. Chùm sáng khủng bố như vậy giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo quang chùm tráng kiện đến trăm trượng, trong đó tản mát ra ba động, khiến người ta chỉ là quan sát xa xôi, đều có một loại cảm giác hít thở không thông, vô cùng mãnh liệt. Chùm ánh sáng hướng đế bào nam tử kích động mà đi, chùm ánh sáng càng lúc càng gần, đế bào nam tử chắp tay, mà đứng, tự hồ hoàn toàn không có ý muốn tránh né. Kiếm Hướng Dương giờ phút này ánh mắt nhìn nam tử đế bào đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hơi ngưng tụ, cách xa xôi, Kiếm Hướng Dương không dám xác định. Nhưng phần khí thế này lại làm cho Kiếm Hướng Dương có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Cái này, không có khả năng đi, khí thế như thế, chẳng lẽ là hắn tới. Đồng tử Kiếm Hướng Dương co rụt mạnh, trong mắt hắn cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Khi quay đầu nhìn về phía nữ đế, Kiếm Hướng Dương liền giật mình. Thật sự là hắn sao? Tôn Thượng, Kiếm Hướng Dương lẩm bẩm, nếu không phải nhìn biểu hiện của nữ đế, Kiếm Hướng Dương cũng không thể tin được thân ảnh thẳng tắp ở phía xa thật sự là Tôn Thượng. Chùm ánh sáng trong nháy mắt đến gần, chợt chỉ thấy nam tử đế bào chậm rãi nâng cánh tay lên, ngón tay lăn không một chút, từ đầu ngón tay đồng dạng là một chùm sáng, chẳng qua so sánh với tịch diệt quang chùm mênh mông trăm trượng, quả thực quá mức không đáng kể. Chùm ánh sáng đầu ngón tay trong nháy mắt chui vào trong chùm ánh sáng tịch diệt gần trăm trượng, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng không còn bóng dáng, hai cái này nhìn ra vốn không phải là một lượng cấp, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ quái. Nhưng chỉ có nữ đế cùng Kiếm Hướng Dương ánh mắt không thiên vị, thậm chí Kiếm Hướng Dương còn hơi lui về phía sau một chút, lực lượng toàn thân làm tốt phòng hộ. Người này là người điên, phải cẩn thận một chút. Kiếm Hướng Dương vừa dứt lời, chỉ thấy chùm ánh sáng tịch diệt gần trăm trượng bỗng nhiên nổ tung ra, ầm ầm. Đến khi chùm ánh sáng tịch diệt vừa mới tới gần, chợt nổ tung, năng lượng cường đại trùng kích không kiên để gì hướng xung quanh điên cuồng bao trùm mà đi. Năng lượng khủng bố phân tán ra, toàn bộ không gian đều vì điều đó mà điên cuồng run rẩy, năng lượng cuồng bạo bị trực tiếp đánh tan. Mặc dù nơi này là cấm giới nữ đế ngưng tụ, nhưng năng lượng khủng bố như thế trùng kích cuối cùng cũng khó có thể thừa nhận, bắt đầu dùng tốc độ như phá hủy sụp đổ.